Chương 570, đi tới Thiên Địa Kiều. Cô nộ hạ hỏa ảnh cao ốc cái gì, ngươi cũng muốn đi Thiên Địa Kiều nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi gọi nói. Không cần nói xú nạ rồi y, liền ngay cả một bên đệ tam cũng là nhìn nạ dù tổ. Nạ dù tổ, không phải ta không đồng ý, mà chính là, mấy ngày trước ngươi đi xa nhận thôn rồi y, hiện tại lại muốn nói, hỏa ảnh là muốn tỏa chấn cô nộ hạ. Không thể tùy tiện đi lại. Một cái hỏa ảnh bất luận qua tới đó đều sẽ khiến cho cực cao quan tâm, muốn là một cái không được, rất có thể sẽ diễn biến trở thành ngoại giao vấn đề. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi nói nói. Không được, lần này ta có không thể không đi lý do. Nhìn su nạ còn có đệ tam, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Là vì ủ chi hạ xạ sủ kẻ. Nhưng hắn là phản nhân A. Coi như muốn nắm về, cũng chưa dùng tới ngươi cái này hỏa ảnh ra tay đi. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói nói. Xạ sủ kẻ nạ dù tổ, ta biết đạo ngươi và xạ sủ kẻ là đồng đội, thế nhưng, ngươi bây giờ là hỏa ảnh rồi y, hẳn là càng thêm lý trí xử lý vấn đề. Coi như xạ sủ kẻ về đến rồi y, thế nhưng, hắn cũng là một gã phản nhẫn, cũng sẽ bị nhốt vào đại lao. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói nói. Lời nói có chút phiền muộn. Hiện ra nhiên, là nhớ tới ủ trí hạ ít trịa rồi y. Dù sao, Uchiha Itachi trước khi rời đi, có thể là để hắn chăm sóc Sasuke. Xác thực, ta lần này qua là vì Sasuke. Nhìn Suna cùng đệ tam, nạ rủ tổ gật gật đầu. Không được, tuyệt đối không được, ta phản đối. Một mình ngươi hòa ảnh, tại sao có thể tùy tiện đi loạn? Hay là bởi vì một cái phản nhẫn? Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhìn nạ rủ tổ, Suna gọi nói. Hòa ảnh thân phận tuy nhiên rất tô tờ, thế nhưng, cũng không có thiếu vấn đề, tiểu như cùng cổ đại hoàng đế giống như vậy, làm sao có khả năng tùy tiện đi loạn đây. Thân là hòa ảnh cũng giống như vậy. Mà, ta nghĩ các ngươi khỏe như đã hiểu lầm cái gì a? Ai nói xả sủ kẻ là phản nhẫn. Nhìn Suna, còn có đệ tam, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Hừ, chính ngươi đều ban bố phản nhẫn treo giải thưởng rồi y. Nhìn nạ dù tổ, Suna nói nói. Bất quá là một cái nhiệm vụ đi. Nhìn đệ tam còn có Tsuna, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Ở ta đã trở thành hỏa ảnh sau khi, cho xạ sủ kẻ cái thứ nhất bí mật nhiệm vụ, cái kia chính là bắt lấy hoặc là chém giết Orochimaru. Nhìn Tsuna, còn có đệ tam, nạ dù tổ chậm rãi nói nói. Cái gì ít hai? Ta làm sao không biết nói? Nhìn nạ dù tổ, Tsuna không khỏi nói nói. Ngươi muốn là biết rồi. Vậy còn gọi bí mật à? Trắng Su Nạ liếc một chút, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Hôn đàn, ngươi cái này tiểu tử. Nghe được nạ dù tổ, dù nạ trong nháy mắt cái chán liền đã xuất hiện mấy thập tự. Ta thế nào tin tưởng ngươi nói là sự thật? Nhìn nạ dù tổ, lông mày hơi nhăn lại, đệ tam nói nói. À, cái này a. Nghe được đệ tam, nạ dù tổ lấy ra một quyển trục cuốn, trực tiếp ném cho đệ tam. Cái này, là nhiệm vụ sách. Xạ xù kẹ nơi nào cũng có một phần. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn có thể cầm cái kia nhiệm vụ sách trực tiếp sẽ cổ nổ hạ. Tuy nhiên đến bây giờ cũng không trở về nữa, hẳn là không so với phát hiện. Hơn nữa, tính toán toán thời gian, Orochimaru chuyển sinh thời gian là 3 năm. 3 năm trước đã sử dụng tới một lần rồi, hiện ở đoạn này thời gian phải là Orochimaru chuyển sinh thời kỳ. Lần này thiên địa kiều ta đi chủ yếu là vì vậy. Ta muốn đem Orochimaru đả thương. Người như hắn nếu như trốn chạy, liền ngay cả ta cũng là rất khó bắt được, thế nhưng, đả thương vẫn là có thể. Chỉ cần đưa hắn đả thương, Sasuke nhiệm vụ liền tương đối nhẹ nhàng rồi, bất kể là bắt lấy vẫn là chém giết cũng có thể. Nhìn đệ tam cùng Suna, Naruto nói nói. Mà ở một bên, nghe được Naruto, đệ tam cùng Suna đều là không khỏi cầm lấy Naruto ném tới được chủ cuốn nhìn một lần. Đúng là 2 năm trước ban bố, ngày cũng giống như vậy ở xạ sủ kẻ trốn tránh trước một ngày. Thật sự có năm chắc đem Orochimaru bắt lấy à? Nhìn nạ dù tổ, dù nạ không khỏi nói nói. Nói thật ra, ta cũng không biết, muốn xem xạ sủ kẻ tình huống dô ý lắc lắc đầu, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Orochimaru là đệ tam học sinh, cũng là xù nạ đồng học. Đối với chém giết Orochimaru và vân vân. Hai người bọn họ tâm lý đều là dường như khó trôi qua. Tuy nhiên, từ họ rổ xì mà trốn tránh sau khi, từ họ rổ xì mà tiến hành rồi cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau khi, tình huống như vậy, bọn họ sớm liền đã chuẩn bị xong. Còn có, ta hy vọng chuyện này không muốn ngoại truyền, chí ít, ở xạ sủ kẻ về trước khi đến, không muốn ngoại truyền, liền ngay cả hai vị cố vấn còn có đạn rổ cũng không cần, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, dù sao chúng ta ai cũng không rõ biết đạo ở cổ nổ hạ, có hay không họ rổ xỉ mà gián điệp ở nhìn đệ tam cùng Su Na. Nạ dù tổ không khỏi nói. Đương nhiên, câu nói này nạ dù tổ chủ yếu là nhằm vào đạn rổ. Nạ dù tổ bắt đầu biết nói đạn rổ cùng họ rổ xì mà có lui tới. Khó bảo toàn đạn rổ sẽ không dùng cái này tình báo chu vi thẻ đánh bạc cùng họ rổ xì mà làm giao dịch. Chúng ta biết. Thở dài một hơi, đệ tam nói. Nạ dù tổ, ta hy vọng, có thể, tận lực không nên giết họ rổ xì mà đưa hắn bắt lấy về đến là tốt rồi. Nhìn nạ dù tổ, đệ tam không khỏi nói. Tuy nhiên họ rổ xì mà trốn tránh, thế nhưng... Đệ tam đối với họ rổ xì mà cảm tình, vẫn là không hề có một chút nào biến thành. Tuy nhiên, là họ rổ xì mà đem đệ tam tâm thương tích quá nặng rồi y ta tận lực đi. Gật gật đầu, nạ dù tô nói. Hồi tưởng nguyên tắc, tốt như, muốn họ rổ xì mà chết, không phải dễ dàng như vậy. Ở xạ sủ kẻ còn có ảng cổ chú ấn bên trong, đều có một họ rổ xì mà phân thân, chỉ cần không chết. Như vậy, họ rổ xì mà liền bất diệt. Thiệt là. Đều cao hơn phân thân như vậy đồ vật đến dô y quả thực chính là không chết tiểu cường, mở ngoại quải tồn tại. Ngươi muốn qua mà nói cũng được, tuy nhiên, cẩn trọng một chút, họ dô si mà dự tên kia thủ đoạn liền ngay cả ta cũng vậy không rõ ràng. Nhìn nạ dù tổ, dù nạ nói. Yên tâm đi, ta thực lực nhưng là rất mạnh. Ngươi nên làm họ dô si mà dự lo lắng. Nghe được su nạ. Nạ dù tổ không khỏi trả lời nói tuy nhiên. Cũng là biến tướng trả lời chắc chắn xù nạ quan tâm. Ta nhưng là cổ nổ hạ đệ lục đại mục ca vậy thì tốt nghe được nạ dù tổ, dù nạ không khỏi gật gật đầu. Bắt lấy họ rổ si maz, chuyện này xác thực cần nạ dù tổ ra tay một chút, dù sao, thông thường ảnh cấp đối mặt họ rổ si maz cũng là rất nguy hiểm. Vì lẽ đó, đối với nạ dù tổ lần này trốn đi, đệ tam còn có xù nạ xem như là chấp nhận. Thời gian thoáng một cái đã qua, cái này một ngày, đã đến xạ sổ gì cùng hắn gián điệp gặp mặt cuộc sống. Tuy nhiên, đi không phải xạ sổ gì, mà chính là nạ rủ tổ đám người ở ngày thứ 9 thời điểm, liền từ cổ nổ hạ xuất phát, đi tới thảo nhận thôn thiên địa chi kiểu dô y.